Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1038, người hung dữ cái gì? Cocchuyenaudio.com. Lưu Tiểu Quyết thở sâu, nhíu mày nhìn Tô Yên, bởi vì Tô Yên náo loạn trong lòng hắn dần dần cũng có à khí, sau đó hắn liếc mắt nhìn hộp quà bị Tô Yên vứt xuống đất, là một hộp điểm tâm kia được làm tinh mỹ thập phần, đối với những người ăn không đủ no thì điểm tâm kia thứ. Tinh xảo không thể tưởng tượng được nhưng bị Tô Yên ném đi, rất nhiều chiếc bánh nho nhỏ lăn ra. Khỏi hộp quà rơi trên y mặt đất dính đầy cho bụi. Lưu Tiểu Quyết khom lưng, duỗi tay nhặt những khối bánh nhỏ bị lăn ra khỏi hộp kia. Tô Yên nhìn thấy, càng tức giận, không thể ức chế được, nhấc chân hung hăng dẫm lên một khối điểm tâm, vừa dẫm vừa khóc, người đau lòng phải không? Điểm tâm mà tiện nhân kia cho ngươi bị rơi trên y mặt đất, ngươi đau lòng đúng không? Ta cho ngươi nhặt, ta cho ngươi. Ai ra, trong khi Tô Yên còn la lối khóc lóc thì thình lình, bị Lưu Tiểu Quyết đã đứng thẳng hung hăng đẩy một cái, nàng đứng vững lại không dám tin. Tưởng nhìn người kia nói, ngươi đẩy ta, chấm, đúng vậy, ta đẩy ngươi thì sao? Lưu Tiểu Quyết đã tức giận đến nỗi mặt đều đỏ lên, hắn gầm nhẹ với Tô Yên. Ta thấy ngươi sống ở căn cứ Bắc Sơn kia cũng khá tốt đi, ít nhất áo cơm không thiếu, khó mà có. Được à Tô Yên, ngươi biết không, có những nơi, có những người, không có một chút gì đó để ăn. Hắn đã từng nói qua chưa, cha hắn, mẹ hắn, em trai hắn, bởi vì sống ở phương Bắc. Khi mặt thế mới buông xuống có thể tồn tại vượt qua đại nạn, nhưng lại không thể chịu đựng được qua nạn đói, hắn, vì ra khỏi căn cứ tìm vật tư mà có người tới nhà hắn đoạt gạo đoạt lương, cha mẹ cùng em trai hắn liều mạng phản kháng, kết quả cứ như vậy bị những tên côn đồ kia sống sờ sờ đánh chết. Chờ tới lúc hắn ngàn hạnh vạn khổ trở về tới nhà, chỉ còn thấy ba cỗ thi thể. Từ đó về sau, mỗi lần hắn ăn đồ ăn đều từng ngụm ăn hết không để dư thừa, dù uống một ngụm canh cũng phải uống hết iota cho sạch sẽ, nếu được thêm một phần đồ ăn đều phải tỉ mỉ bảo tồn. Bởi vì hắn sợ hãi, ăn xong bữa này sẽ không có bữa tiếp theo, mỗi một món đồ ăn đều có thể lấy đi tính mạng của một người. Ngươi, ngươi hung dữ cái gì? Tô Yên bị Lưu Tiểu Quyết dọa sợ từ biểu tình của hắn, đột nhiên Tô Yên phát giác nguyên lai Lưu Tiểu Quyết cũng đã có chút bất đồng so với trước kia. Đã từng, vô luận nàng có vô cớ gây rối như thế nào, hắn sẽ kiên nhẫn dỗ dành nàng, vô luận nàng có ném đi bao nhiêu đồ vật, làm hỏng bao nhiêu đồ vật hắn đều sẽ không tức giận. Tô Yên có chút sợ hãi Lưu Tiểu Quyết nhưng chắc chắn hắn vô cùng yêu nàng, sẽ không làm gì nàng, vì thế trong lòng buồn bực rậm rậm chân, quay người lại đi vào trong phòng ngủ tử. Giận dỗi, nhưng lần này không có khóa cửa, đại khái cũng không có dũng khí nháo cương với Lưu Tiểu Quyết đi. Một lát sau, dường như Lưu Tiểu Quyết đã bình tĩnh lại, bên ngoài phòng ngủ an tĩnh đến rợn người. Trong lòng Tô Yên không yên, trộm đứng dậy thoáng nhìn qua cánh cửa khép hờ thấy một mình Lưu Tiểu Quyết ngồi trên y bàn cơm, từng miếng ăn hết những khối điểm tâm bị rơi xuống trên y mặt đất. Thân ảnh kia cô độc khôn kể, phảng phất như trong nội tâm đang đè ép lại sự bi thương, làm Tô Yên có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến hành động hôm nay của hắn, hắn rõ ràng đã đáp ứng mang nàng vào ở trong Bách Hoa Thành nhưng lại để nàng chờ cả một ngày, nàng lại tàn nhẫn hả? Cocchuyenaudio.com, quyết tâm, đi tới mép giường nằm lên chê y khóc thút thít trong yên lặng. Cách chương.